ông ta còn lấy dao xé rách ảnh của mẹ rồi để vào cổ Nhím. Chỉ cần Nhím nói ra sẽ bị dao cắt chảy máu đến chết. Tôi ôm lấy con bé mà không ngừng xoa tấm lưng nó. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những điều ghê rợn như vậy. Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn. Nhím đừng sợ, có mẹ và chú Vũ, cả bác sĩ ở đây nữa. Ông ta sẽ không làm gì được mẹ con mình. Mẹ cũng sẽ lấy con dao kia ra khỏi cổ con, được không? Con bé nghe vậy lại nhìn chằm chằm tôi, gương mặt lấm lem vì nước mắt mà khẽ gật đầu một cái. Tôi thấy vậy lại mừng rỡ mà nở nụ cười. Bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia mà nghẹn giọng nói. Vậy Nhím nói cho mẹ biết, kẻ xấu kia là ai? Cả khoảng không đều rơi tập trung trên người con bé. Từng tiếng thút thít vang lên xé tan cả sự tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ chỉ trông chờ vào cái miệng nhỏ kia. Là ông Đại. Cuối cùng, những gì tôi nghi ngờ hoàn toàn là đúng, là tên khốn nạn đấy đã làm. Tôi nhất định sẽ phải bắt hắn phải chịu sự trừng phạt nặng nhất. Tất cả những gì chúng tôi làm sau đó chính là đem mọi bằng chứng đi đến công an thành phố để tố cáo tên Đại. Chiếc xe dừng ở cánh cổng to lớn được tọa lạc giữa trục đường quốc lộ đông đúc. Tôi ôm con gái mình ở trong lòng mà phút chốc lại lóe lên một tia chần chừ. Vũ ngồi ở bên cạnh thấy tôi dường như chẳng có ý định xuống, liền lên tiếng hỏi, sao thế? Tôi nhìn xuống con bé vẫn còn ngây ngô nghịch cây kẹo mà bác sĩ Hương đưa cho, sống mũi bất chợt lại cay xè. Khi chưa chắc chắn được mọi chuyện, tôi vẫn luôn quyết tâm dặn mình bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã làm tổn thương con bé để bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Nhưng đến khi đã tìm ra được, ngay lúc này đây tôi không biết bản thân có làm đúng không nữa. Để hắn bị trừng phạt bởi người đời cũng là đồng nghĩa đem cả tương lai của con gái tôi cho thiên hạ thêu dệt. Tôi không sợ nhục nhã, không sợ đau khổ, chỉ sợ con gái tôi một ngày sẽ lại cười ít đi. Anh nghe vậy nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi bất chợt đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào mái tóc tôi rồi chậm rãi nói, Quyền, cô có biết tại sao lúc này tôi lại cùng cô ở đây không? Tôi quay sang nhìn anh một cái nhìn khó hiểu. Vũ lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói phút chốc lại truyền cảm đến kỳ lạ, là bởi vì tôi tin vào những gì mình đang theo đuổi. Câu nói của anh tôi thật sự không biết nên hiểu theo hướng nào, nhưng ít ra cũng lúc này tôi cảm thấy tin vào những gì mình lựa chọn. Bờ môi lại khẽ gượng lên một nụ cười nhìn anh nói, cảm ơn. Dứt lời tôi cũng mở cánh cửa xe bước xuống, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào tòa nhà trước mặt mà nhỏ giọng nói, Nhím, mẹ nhất định đem sự công bằng kéo về phía con. Kệ đường đời kia bao nhiêu giông bão, chắc chắn mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi. Nói rồi tôi cùng con bé đi thẳng vào trong, mà Vũ lúc này cũng từ phía sau đi đến bên cạnh. Không hiểu sao khoảnh khắc đấy tôi bỗng chốc cảm thấy thế này thật là tốt. Sau khi viết một đơn trình báo tất cả mọi việc, đem toàn bộ nội dung đã ghi âm được từ lời của con bé nộp hết cho công an điều tra, lại cộng thêm có sự tác động từ Vũ với những cán bộ có thần quen, hồ sơ vụ án của tôi ngay sau đó liền được thụ lý. Người đàn ông trong bộ quân phục đi lại phía chúng tôi, đưa tay ra với Vũ, được rồi, hai người cứ về trước đi, đợi khi tôi xin được lệnh bắt giữ, khi ấy sẽ mời hai người đến làm việc. Vũ cũng bắt tay lại với anh ta, cười xã giao một cái rồi nói, anh Tùng, cảm ơn anh. Ơn huệ gì ở đây, đây là trách nhiệm của bọn anh, hơn nữa giữa chú và thằng Tú là thân thiết, anh thúc đẩy một chút cũng là hợp lý. Vậy anh làm việc đi, có kết quả gì thì gọi điện cho em. Ừ, hai người về đi. Tôi nghe vậy cũng nhìn anh ta chào một tiếng, rồi theo Vũ đi ra xe mà trở về phòng trọ. Vừa bước xuống đi lại mở cổng thì bên tai lại vang lên giọng nói, chị gái đã xuất viện rồi sao? Tôi nghe vậy liền quay người lại, vẫn dáng vẻ đại công tử ngồi trên con SH cao chênh vênh, chống một chân xuống, hếch mặt lên tôi. Cậu ta thấy bé Nhím cũng tươi cười vẫy tay, Nhím, nhớ chú Kiên không? Con bé không nói gì, vẫn cứ ôm lấy tôi, nhưng ít ra cũng không còn sự sợ hãi đến mức phải khóc thét lên nữa. Tôi thấy vậy, cũng nhìn cậu ta nói, tôi xuất viện từ hôm qua, cậu hôm nay không đi học sao? Mấy hôm nay bận thì, giờ thì xong rồi. Kết quả tốt không? Tốt hay không thì bố mẹ tôi cũng đã vẽ đường cho tôi đi sẵn rồi. Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng chỉ biết bĩu môi mà nhún vai một cái, chẳng cần phải giới thiệu, nhìn qua cũng biết cậu ta là con nhà đại gia chính thống, sướng từ trong trứng mà sống trên nhung lụa. Vậy thì tốt. Nói rồi tôi quay người lại, định đẩy cửa đi vào thì Vũ lúc này ở trong xe bước xuống gọi tôi, Quyên. Tôi theo phản xạ xoay về phía anh, lại thấy anh cầm chiếc túi sách của tôi đi đến rồi đưa cho tôi. Em để quên. Anh ta bất chợt thay đổi xưng hô, làm tôi có chút không thích nghi kịp mà lúng túng nhận lấy. À, cảm ơn. Được rồi, hai mẹ con vào nghỉ đi, nếu có gì tiến triển tôi sẽ gọi cho em. Tôi biết rồi. Dứt lời anh cũng quay người trở lại xe, nhưng hình như có một giây phút Vũ và Kiên đối mặt nhìn nhau thì phải, hay là do tôi quá nhạy cảm. Chiếc xe vừa rời đi, Kiên cũng dựng con SH rồi tiến lại phía tôi hỏi, anh ta là ai thế? Tôi nghe vậy lại cũng buột miệng trả lời, là ai, cậu hỏi làm gì? Nói rồi tôi cũng ôm con bé đi vào trong, mà Kiên vẫn lẽo đẽo theo sau. Này, chị đang nợ tôi một mạng đấy nhé. Thái độ với người cứu mình là như thế à? Chẳng phải tôi đã cảm ơn cậu rồi sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Tôi đặt con bé xuống giường rồi lấy khăn lau mặt mũi tay chân cho nó, mà Kiên lúc này đứng ở cửa nhìn vào bỗng chốc lại chuyển chủ đề. Chị không sao thật chứ? Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn lên cậu ta, nhưng rồi cũng cười nhạt một cái và trả lời, tôi ổn. Tôi nghe bạn của chị kể chuyện về con bé rồi. Lời cậu ta nói là tôi khựng lại, gương mặt lại rũ xuống mà lờ đi câu nói của cậu ta. Kiên thấy vậy lại tiếp lời, chị không định làm lớn chuyện sao? Dù sao cậu ta cũng biết, hơn nữa đối với tôi cũng chẳng có ý xấu, nên tôi cũng trả lời, mọi việc tôi đã trình báo công an rồi. Có cần tôi giúp gì không? Bố tôi cũng ở trong ngành, có chút tiếng nói. Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta khẽ cười một cái, cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi tin pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho con gái tôi. Kiên nhìn tôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi đi lại phía bé Nhím. Con bé thấy vậy có chút sợ sệt nép người vào tôi né tránh, mà cậu ta lúc này bỗng cười một cái, mà nụ cười ấy tôi tin chắc rằng cô gái nào cũng sẽ phải thổn thức. Nhím, chú là Kiên, con nhớ không? Là chú đã giúp mẹ con hết đau đấy. Vậy nên Nhím không cần sợ, chú sẽ giúp Nhím không bị đau nữa. Con bé nghe vậy nhìn Kiên rồi lại ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười một cái rồi đưa tay xoa đầu nó mà nhẹ nhàng nói, Nhím ngoan, chú ấy sẽ không làm hại mẹ con mình. Con bé lúc này mới quay mặt nhìn sang Kiên, không nói gì nhưng lại gật đầu một cái. Từ sau chuyện đau lòng kia xảy ra, ngoài tôi và cái Trinh và bác sĩ Hương ra, đến bây giờ chỉ có hai người duy nhất có thể nói chuyện với con bé, chính là Vũ và Kiên. Cứ dần dần như thế cũng tốt, con bé sẽ không thu mình với xã hội. Đợi một thời gian nữa nó ổn định, tôi sẽ cho con bé đi học trở lại. Sáng ngày hôm sau, cái Trinh xin nghỉ làm qua chơi với con bé, mà Kiên hôm nay cũng một tay túi sách lỉnh kỉnh đi vào. Tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta mà nói, cái gì thế? Cậu ta nghe rồi nhìn tôi cười một cái, đưa túi sách ra trước, em mua đồ chơi cho con Nhím. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, không phải vì cái đống đồ chơi đó mà là vì, cái gì, cậu vừa nói sao? Này, cậu chịu xưng em rồi sao? Ghê thật đấy. Kiên có chút lúng túng nhìn tôi, thì không phải chị hơn tuổi sao, có gì đâu mà ghê. Dứt lời cậu ta cũng đi lại phía con bé ngồi xuống, lấy hết một đống đồ chơi ra rồi nói với con bé, cái này là chú Kiên mua cho Nhím, Nhím thích không? Con bé đôi mắt háo hức nhìn đồ chơi rồi cũng gật đầu. Kiên lại nói tiếp, tất nhiên là phải thích rồi, chú Kiên tốt thế mà, ai như mẹ Quyên chẳng chịu mua cho Nhím cái gì cả. Con bé nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn cậu ta rồi lên tiếng, nhưng mẹ phải nuôi Nhím. Thấy con bé chịu mở lời, chúng tôi ai cũng mừng, mà Kiên thấy vậy lại gật đầu vài cái. Rồi rồi, mẹ Quyên tốt nhất, rồi mới đến chú Kiên. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì xe của Vũ bất chợt dừng ngoài cổng. Cái Trình thấy liền lên tiếng, ê, anh Vũ đến kìa. Tôi nghe vậy quay người lại, cũng là lúc Vũ mở cửa đi vào. Anh thấy chúng tôi nhưng đôi mắt có chút biến đổi khi bắt gặp Kiên thì phải, nhưng rồi cũng nhìn tôi nói, bên phía công an đã có tin tức rồi, anh Tùng mới gọi điện nói với tôi, hiện tại đang tạm giam giữ tên Đại. Tôi nghe vậy lại thở phào, cười nhẹ một cái. Vậy tốt rồi, khi nào thì vụ án được xét xử? Vũ nghe vậy vẫn điềm đạm trả lời. Tôi có thể thúc đẩy cho sự việc nhanh hơn, nhưng có một cái bất lợi cho chúng ta. Bất lợi? Chuyện gì? Thứ nhất, tên Đại từng đi bộ đội. Trong một lần giò mìn bị nổ, nên phần đầu có chấn thương, nên đôi khi sẽ bị mất kiểm soát hành vi. Hắn ta đã trình báo hồ sơ bệnh án cho công an, trong đó có cả bệnh án điều trị tâm lý. Về điểm này, nếu giả pháp luật sẽ được coi là một tình tiết giảm nhẹ. Thứ hai, về tình trạng của con bé, lần kiểm tra trước bác sĩ nói không hề phát hiện ra tình dịch của hắn trong người con bé. Nếu không có hành vi giao cấu, e là khó có thể kết án hiếp dâm. Hơn nữa, tên đấy dường như đã có sự chuẩn bị trước rồi. Tôi nghe vậy càng thêm sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mà gấp gáp nói. Điều trị tâm lý? Hắn nói dối. Chồng hắn rất khỏe mạnh và bình thường, không hề có biểu hiện gì của người bị mất kiểm soát hành vi cả. Còn nữa, nếu hắn không... Nói đến đây tôi bỗng chợt ứa nước mắt, cổ họng kéo đến một mùi vị chua xót. Nếu hắn không làm gì con bé, thì tại sao con bé lại bị... Vũ, anh cũng biết mà, khi đó bác sĩ có nói. Vũ nghe vậy đi đến trấn an tôi. Quyên, em bình tĩnh lại đi, bây giờ không phải là lúc dối. Mọi bằng chứng đã cung cấp hết cho bên phía công an rồi. Chúng ta sẽ đợi ngày ra tòa. Tôi tin vào pháp luật. Bây giờ không tin vào pháp luật thì còn biết tin vào đâu nữa. Bỗng lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên. Là một số lạ, tôi cũng vội vàng bắt máy. Alo, chào chị. Chị có phải là Dương Tố Quyên không? Phải, là tôi. Tôi là luật sư của văn phòng luật sư Công Lý. Có thể mời chị đến văn phòng của chúng tôi một chuyến được không? Tôi nghe vậy cũng có chút khó hiểu. Xin hỏi, có việc gì không? Chẳng là bố chồng chị, ông Trần Văn Cường, 2 năm trước, có làm một bản di chúc ở chỗ tôi. Ông ấy có để lại tài sản cho chị, bao gồm một căn nhà ở đường và sổ tiết kiệm. Trong đấy là tiền lương hưu của ông ấy từ trước đến giờ. Hiện tại ông Cường đã mất, tôi có trách nhiệm bàn giao lại mọi thứ cho chị. Tôi chẳng thể tin vào những gì đang nghe được. Mọi thứ nó quá đường đột. Để lại cho tôi, anh có nhầm không? Không nhầm, ông Cường đã ký và vân tay lên di chúc, có ghi rõ tên của chị. Vậy nên chị bớt chút thời gian qua văn phòng chúng tôi để làm việc. Tôi nghe vậy cũng lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Chỉ là vừa tắt máy một cái, chuông điện thoại tiếp tục vang lên, là số mẹ chồng tôi gọi. Chưa cần nghe, tôi cũng biết được bà muốn nói gì rồi. Vừa bắt máy, tiếng chùa ngoà của bà vang lên. Quyên, mày giỏi lắm. Tao không ngờ mày lại xảo quyệt đến như vậy. Mày dám lừa bố chồng mày để ông ấy lập di chúc chuyển tài sản sang cho mày. Tao cũng thấy lạ. Tại sao thằng Hoàng mất 4 năm trời, mày gian díu với người khác nhưng lại không chịu đi? Hóa ra là đợi đến ngày này phải không? Tao biết rồi. Có phải hôm tao đuổi mày, mày lo sợ nên đã làm gì ông ấy? Thế nên chỉ khi mày đi có ít ngày, ông ấy liền đột quỵ mà chết. Mày đúng là con khốn nạn. Bà vẫn luôn như vậy, suốt 4 năm nay vẫn chưa từng ngừng đay nghiến và lăng mạ tôi. Nhưng đến lúc này tôi chẳng còn gì để mà nhẫn nhịn nữa. Bố vì sao mà chết? Con nghĩ chắc mẹ và tên Đại kia mới là người biết rõ nhất. Còn mẹ yên tâm, suốt những năm qua con lo cho cả nhà đấy bao nhiêu còn còn chưa tính toán. Số tài sản đấy con không cần đâu. Nói rồi tôi cũng liền tắt máy để không phải nghe những câu xỉ phả của bà. Cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Cái Trình thấy vậy liền lại gần hỏi nhỏ. Quyên, có chuyện gì thế? Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình, nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên má đến bỏng rát. Tôi cứ nghĩ được sống trên đời là một may mắn, nhưng suốt những năm dài đằng đẵng kia mới biết đời người giống như chuyến đi thỉnh kinh. Muốn đến được bình yên bắt buộc phải trải qua từng kiếp nạn. Tôi đưa tay gạt ngang đi nước mắt, đứng lên lấy chiếc túi sách rồi đi ra ngoài. Vũ thấy vậy cũng đuổi theo sau. Quyên, em định đi đâu? Tôi muốn gặp tên đấy. Tôi đưa em đi. Kiền lúc này cũng chạy ra rồi chen vào. Em đi cùng nữa. Tôi nghe vậy quay lại nhìn cậu ta. Cậu với Trinh ở nhà nhìn con bé giúp tôi. Nói rồi tôi cùng Vũ trở ra xe, đi thẳng đến công an thành phố. Nhờ sự quen biết của Vũ, tôi được sắp xếp gặp tên Đại trong một căn phòng không quá lớn. Hắn ta ngồi đối diện tôi, tay bị còng, lại đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhưng dáng vẻ lại vẫn rất bình thản đến tức giận. Tôi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hắn mà gồng mình lên nói. Ông rốt cuộc đã làm gì con bé? Ông có biết nó mới chỉ 4 tuổi không? Ông có biết nó đã tổn thương như thế nào sau chuyện đó không? Cả thể xác và tâm hồn nó chỗ nào cũng đau. Ông rốt cuộc có còn là con người không? Hắn nghe vậy vẫn nhìn tôi một cách nhàn nhã rồi nói. Quyền, chú không biết đã làm gì đến con bé. Năm xưa vì mình nổ mà bác sĩ nói thần kinh chú không được tốt, đôi khi sẽ bị mất kiểm soát, nên chú vẫn thường xuyên phải điều trị tâm lý. Nghe công an nói về tình hình con bé, chú thật sự cảm thấy đau lòng và xấu hổ. Chú nhất định sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho con bé. Những lời tên đấy nói chỉ càng làm tôi giận run, nước mắt uất ức đã chảy dài xuống. Tôi căm phẫn nhìn hắn mà nói, cách tốt nhất để bù đắp cho con tôi là ông phải chết đi. Quyền, chú biết cháu rất giận chú, nhưng chú thật sự không cố ý. Chỉ cần cháu không làm lớn mọi việc, sau khi hết thời hạn giam giữ về sau chú nhất định sẽ chu cấp đầy đủ cho con bé. Tôi nghe vậy lại tức giận đập tay lên bàn rồi đứng dậy. Ông không hề bị điên, thần kinh ông cũng rất bình thường. Nếu không, tại sao bác sĩ lại không thể tìm ra tinh dịch của ông trong người con bé? Ông đừng ở đó mà mong tôi bỏ qua. Tôi nhất định sẽ để ông phải chịu mức hình phạt cao nhất. Nói rồi tôi cũng quay người định rời đi, thì ông ta liền lên tiếng. Nếu mày muốn làm to chuyện, thì mẹ chồng mày cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Câu nói của ông ta làm tôi khựng bước, cả người run rẩy và xoay lại. Ông muốn nói gì? Mày không thắc mắc tại sao hôm đấy bà ta lại đón con bé về sao? Tôi nghe vậy gần như đã mất hết bình tĩnh, lao đến túm lấy cổ áo ông ta mà gào lên. Các người là một lũ quỷ gớm ghiếc, đồ khốn nạn. Lúc này Vũ cùng vài đồng chí công an đi vào kéo tôi ra, còn hắn ta vẫn làm bộ dạng hối lỗi mà nói. Quyền, chú xin lỗi, chú nhất định sẽ bù đắp cho những gì mình gây ra. Hai đồng chí công an đưa hắn ta đi, cả người tôi bị Vũ giữ lại, đành đứng đấy gào lên. Tên khốn nạn, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá. Vũ lúc này kéo tôi vào lòng mà giữ chặt lấy. Quyền, bình tĩnh lại đi, tôi đã nói chuyện với ảnh Tùng rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy đợi ngày tòa xét xử. Tôi nghe vậy lại nức nở nhìn anh. Tôi muốn gặp bà ta, có thể đưa tôi về đấy. Quyền, em định làm gì nữa? Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi. Vũ nghe vậy cũng đành gật đầu, đưa tôi trở về căn nhà cũ. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống, đi thẳng đến cánh cổng to kia mà nhấn chuông liên hồi. Một bóng người từ bên trong chạy ra, cánh cửa mở, bà ta thấy tôi liền lên tiếng. À, mày còn dám vác mặt về đây à? Tôi kệ lời bà ta nói mà cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Hôm đấy, tại sao bà lại đón con nhím về? Bà nghe vậy có chút chột dạ, nhìn tôi rồi lúng túng nói. Cháu tao thì tao muốn đón lúc nào chẳng được. Bà biết chuyện tên khốn kiếp kia làm hại con bé phải không? Gương mặt bà ta lúc này đã tái mét nhìn tôi mà ấp úng. Tao không biết, nó làm gì con mày, không liên quan đến tao. Tao chỉ đón con nhím về đây thôi. Tôi nghe vậy lại cười nhạt một cái, nước mắt đã rơi lã chã. Thì ra là bà biết, tôi không ngờ đến máu mủ mà bà còn nhẫn tâm như vậy. Được, để tôi nói cho bà biết, số tài sản mà chồng bà để lại cho tôi, dù chỉ là 1.000, tôi cũng sẽ không cho bà. Theo tôi được biết, ông ấy cũng để lại cho bà và đứa con gái kia một phần mà. Như thế đã là tốt với bà lắm rồi. Nếu ông ấy biết suốt năm qua bà ở sau lưng ông ấy giàn díu với tên Đại, cùng hắn thông đồng làm hại máu mủ nhà họ Trần, thì chắc đến cái áo bà cũng không có mà mặc đâu. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, mà bà ta ở phía sau vẫn không ngừng chửi rủa. 4 năm qua, những gì tôi nợ Hoàng như vậy là trả đủ rồi. Anh ở dưới đấy hận tôi cũng được, trách tôi cũng được, bởi cuộc đời này tôi chỉ còn đứa con gái là cuộc sống, không bảo vệ nó tôi cũng không thể sống nổi. Với sự giúp đỡ của Vũ và Kiên, 2 tuần sau đó phiên tòa xét xử đã bắt đầu. Tôi bế con bé cùng cái Trinh, Vũ, Kiên, Bác Bích và cả cô giáo của con bé cũng đến phiên tòa từ rất sớm. Vài người hàng xóm quanh gia đình chồng tôi cũng có mặt. Mọi chuyện đã đến mức này, Tôi cũng chẳng có gì để che giấu nữa. Nếu một ai dám lời qua tiếng lại về con gái tôi nhất định sẽ bắt họ im miệng. Chúng tôi đến được một lúc thì bà ta đến, sau đó chính là người nhà của tên Đại. Chiếc xe thùng màu trắng chở phạm nhân chạy thẳng vào bên trong tòa án. Đồng chí công an bước xuống, đi lại ra sau mở cánh cửa. Hắn ta trong bộ quần áo sọc, hai tay bị còng, bị dẫn vào lướt qua chúng tôi. Ngoài người nhà của hắn và bà ta ra, mọi người ở đây ai cũng căm phẫn. Chỉ là dáng vẻ của hắn vẫn ôn dung tự tại, khiến tôi thêm tức giận. Phiên tòa bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc con bé phải đứng trước mọi người kể lại toàn bộ sự việc. Con bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trước mặt, mếu máo quay lại nhìn tôi, mà vị kiểm sát thấy vậy lại lên tiếng hỏi: "Cháu bé, giờ cháu có thể kể lại những gì mà người đàn ông kia đã làm với cháu không?" Con bé dường như chẳng nghe lời vị kiểm sát nói, cứ quay lại nhìn tôi thút thít, mà tôi thấy vậy cũng đau lòng ứa nước mắt. "Nhím ngoan, con đừng sợ, con hãy nói cho ông ấy nghe đi." Nó không chịu mà khóc to hơn: "Mẹ, bé Nhím, Nhím sợ lắm." Vị kiểm sát thấy vậy liền quay sang nói với chủ tọa: "Vì người bị hại còn quá nhỏ, tôi đề nghị cho người nhà của bị hại cùng lên đây để hỗ trợ." Vị chủ tọa ngồi ở trên cao kia cũng nhìn xuống mà nói: "Được, cho người nhà của bị hại lên cùng hỗ trợ." Tôi nghe vậy cũng liền vội vàng đi lên bế lấy con bé, rồi ngồi xuống đợi đến khi Nhím nó dần nguôi đi. Bên phía viện kiểm sát bắt đầu đặt câu hỏi: "Cháu bé, cháu có nhận ra người đàn ông kia không?" Con bé ở trong lòng tôi khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cả người bỗng chốc khẽ cò lại mà gật đầu. Bên viện kiểm sát lại hỏi tiếp: "Vậy cháu có biết ông ấy là ai không?" Con bé nghe vậy lại ngước lên nhìn tôi, vòng tay tôi ôm chặt lấy nó rồi khẽ gật đầu một cái: "Nhím hãy nói đi." Nó nghe vậy mới dám lên tiếng: "Là ông Đại." Bên phía viện kiểm sát lại tiếp lời: "Vậy ông ta đã làm gì với cháu, cháu còn nhớ không?" Cả không gian phút chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng, ai cũng nín thở để lắng nghe những lời con bé. Còn tôi, mỗi lần nhắc lại vết sẹo ấy, nước mắt vẫn chẳng tự chủ mà rơi ra. Những gì con bé nói trước tòa đều trùng khớp với đoạn ghi âm chúng tôi đã cung cấp. Một cuộc tranh luận giữa bên luật sư bào chữa và viện kiểm sát xảy ra. Những gì chúng tôi lường trước đã xảy ra, bên phía luật sư bào chữa cho hắn đã sử dụng hai điều bất lợi của chúng tôi để đưa ra làm tình tiết giảm nhẹ cho tên Đại. Bên phía viện kiểm sát cũng nhìn vào những tổn thương và độ tuổi của con bé để nhấn mạnh tính chất sự việc và tăng nặng hình phạt. Đôi bên tranh cãi quyết liệt mà mọi người ở phía dưới cũng xôn xao bàn tán. Lời sau cùng của bên viện kiểm sát: "Xét thấy chứng cứ đã đầy đủ, tất cả căn cứ chúng tôi đưa ra đều có cơ sở và hợp pháp, chúng tôi không còn tranh luận gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc." Vị chủ tọa ngồi trên cao kia nghe vậy cũng hướng xuống nói: "Những người tham gia tố tụng còn ai có ý kiến tranh luận gì nữa không?" Không gian lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau đó vị chủ tọa lại lên tiếng: "Nếu đã không ai còn ý kiến gì, tôi kết thúc phần tranh luận trước khi nghị án, cho bị cáo được phép nói lời cuối cùng." Hắn ta trong bộ quần áo tù nhân đứng trước vành móng ngựa mà cúi đầu xuống: "Dạ, thưa hội đồng xét xử, tôi đã biết lỗi của mình, mặc dù là vi phạm trong khi tâm trí không được ổn định, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận và ăn năn, chỉ mong tòa có thể giảm nhẹ tội cho tôi." Tòa tiến hành nghị án. Chiếc búa thẩm phán được nâng lên cao rồi đập xuống bàn một âm thanh vang vọng, đủ để ngăn đi sự bàn tán của những người có mặt trong phiên tòa ngày hôm nay. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía vị chủ tọa ngồi ở vị trí chính giữa trên cao kia mà cả người đang không ngừng run rẩy. Ông ta cúi xuống nhìn vào sấp giấy để trước mặt rồi chậm rãi nói: "Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát truy tố Mai Văn Đại theo khoản 4 điều 112 Bộ luật Hình sự, điểm H điều 48 Bộ luật Hình sự, đề nghị tuyên phạt Mai Văn Đại về tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, bào chữa cho bị cáo, vị luật sư cho rằng cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội và những yếu tố được cân nhắc đưa ra để chuyển tội danh từ tội hiếp dâm trẻ em sang tội dâm ô trẻ em và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ ở các điểm B, N, S, khoản 1, điều 46, khoản 2, điều 46 đối với bị cáo, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội dâm ô trẻ em, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điều 609 Bộ luật dân sự, điều 611 Bộ luật dân sự, bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 155 triệu đồng. Hình phạt sẽ được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi với bản án mà họ đưa ra. Nước mắt ngắn dài mà nhìn vị chủ tọa kia gào lên. Tôi không cần bồi thường, tôi muốn tên khốn đấy phải chết. Còn tôi nó chỉ mới 4 tuổi. 5 năm tù, các người có thấy thỏa đáng không? Các người có biết con bé đã chịu tổn thương thế nào về thể xác và tinh thần không? Vũ lúc này đi đến giữ lấy tôi. Quyền, bình tĩnh lại đi. Tôi như một kẻ điên, muốn lao đến phía đám người đang đưa hắn trở ra mà khóc thét. Tôi sẽ kháng cáo, tôi nhất định sẽ kháng cáo. Mọi người lúc này bỗng chốc biến nơi này thành cái chợ. Ai cũng bất mãn với bản án mà phiên tòa đưa ra. Kiền ở phía dưới lao đến phía chủ tọa, liền bị công an giữ lại. Cậu ta tức giận mà gắt lên. Rốt cuộc tên đấy cho các người bao nhiêu mà các người lại dễ dãi với hắn như vậy? Khốn nạn! Mọi người cũng nhào nhào lên tiếng phản đối, làm ầm ĩ ở phiên tòa. Con gái tôi vì điều này mà sợ hãi hết toáng lên. Tôi thấy vậy lại chạy về phía cái Trinh đang ôm con bé mà bế lấy nó, nức nở nói: Nhím, con đừng lo, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Chúng tôi trở ra ngoài cũng là lúc bắt gặp Tên Đại được công an áp tải ra xe. Kiên mất bình tĩnh đến nỗi lao vào đấm đá hắn ta một cái. Mẹ, thằng chó, mày đừng tưởng thế là thắng. Ngày sau đó, cậu ta cũng liền bị công an khống chế, chỉ đành tức giận nhìn hắn ta mà chửi với theo. Tôi thấy vậy mà chỉ biết ức đến độ ứa nước mắt, vòng tay ôm con bé chặt hơn. Đợi cho đến khi hắn ta bị đẩy lên xe rồi chạy đi khuất mắt, tôi nén xuống cơn giận mà nói: Kháng cáo, tôi nhất định sẽ làm được. Mọi người lúc này cũng nhà ai người nấy về, còn lại tôi, Cây Trinh, Vũ và Kiên cùng ở lại phòng trọ. Số tài sản mà trong di chúc bố chồng tôi để lại đã được sang tên tôi. Số tiền trong sổ tiết kiệm hơn 300 triệu và căn nhà tôi chẳng để tâm đến. Chỉ là tôi muốn để cho bà ta chịu khổ một chút. Vừa về đến phòng trọ, Kiền bực bội ngồi xuống giường. Mẹ nó, 5 năm không phải là quá dễ dãi sao? Không được. Em phải về nhờ bố can thiệp vào chuyện này. Tôi nghe vậy lại gàn cậu ta. Kiền, cậu đừng có con nít như vậy nữa. Có can thiệp cũng không thể đổi trắng thay đen được. Còn thời hạn kháng cáo, tôi nhất định sẽ làm đến cùng. Cái Trình lúc này nghe vậy cũng thở mạnh. Mụ già đó đến lúc này vẫn còn đứng về phía tên khốn đấy, đúng là già rồi còn ngu. Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau như vậy. Bỗng lúc này có tiếng từ bên ngoài vọng vào: Quyền, ra đây tao bảo. Mọi người đều nhìn ra phía cửa, có chút ngạc nhiên nhìn người vừa đến là chị Hạnh. Chị đến đây làm gì? Tao nghe nói mày mới được hưởng tiền bồi thường 155 triệu, đến hỏi mượn ít thôi mà. Lời chị ta nói càng làm tôi điên tiết. Còn chưa kịp nói gì thì cái Trinh đi ra. Mày bị điên à con kia? Còn không mau cút khỏi đây. Có tin tao xé nát cái mồm mày ra không? Chị ta nghe vậy cũng không phải dạ vừa. Mày dọa ai đấy con kia? Giỏi thì xé đi này. Trinh định lao đến thì tôi ngăn lại rồi nhìn chị ta nói. Chị nhầm rồi. Tôi không có khoản tiền bồi thường nào. Chị có vào thăm chú chị thì nói với ông ta số tiền ấy tôi sẽ dùng để phiếng ông ta đấy. Chị ta nghe vậy lại cười khẩy một cái. Mày chẳng làm gì được ông ta đâu. Nhưng nếu tao cho mày thấy cái này, biết đâu có thể giúp mày kháng cáo. Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn chị ta. Chị muốn nói gì? Tao muốn tiền thôi. Chị đừng nghĩ nói vậy là lừa được tôi. Tin hay không tùy mày. Chị ta chép miệng vài cái rồi nhìn sang bé Nhím nói. Thật không ngờ lúc đó ông ta còn ngu ngốc quay lại cảnh tượng ấy. Chồng cháu của bác thật đáng thương. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, đi lại gần chị ta mà gằn lên. Chị nói rõ tôi nghe xem. Chị ta lúc này vẫn bình thản trả lời. Tao nói thế mà mày còn chưa hiểu à? Động não lên đi, tao vẫn dùng số cũ, suy nghĩ rồi thì gọi cho tao. Nói rồi chị ta cũng quay người rời đi, mà tôi đứng đấy chỉ biết gào lên. Hạnh, chị đứng lại nói rõ cho tôi. Kỳ Trình lúc này đi đến đặt tay lên vai tôi và nói. Quyền, mày bình tĩnh đi, mày tin lời con khốn đấy nói sao? Tôi cứ đứng đấy nhìn chị ta đi khuất, rồi chậm rãi nói. dù chỉ là 1%, ta cũng phải thử, nhất định không thể để dễ dàng cho tên khốn đấy như vậy được. Buổi tối hôm ấy, sau khi cho Nhím ăn cơm, tắm rửa cho con bé xong xuôi, tôi mới lấy điện thoại ra, bấm gọi, định gọi cho chị Hạnh, thì Cách Trinh liền giữ lại. Quyền, mày định đưa tiền cho con đấy thật sao? Dù sao số tiền mà bố chồng tao để lại, tao cũng sẽ không dùng đến. Nếu lấy nó để đổi được công bằng cho con tao, tao sẽ đưa. Tao nghĩ mày vẫn nên làm theo cách mà anh Vũ nói. Tôi nghe vậy, cả người bỗng sững lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà nói. Tao đối với bọn họ đến giờ chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Chỉ là nếu bây giờ làm theo cách Vũ nói, cùng phối hợp với công an, để bà ấy với chị ta bị bắt, vậy hương khói của anh Hoàng và bố anh ấy ai sẽ lo? Cây Trình lúc này có chút tức giận, đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói. Đến bây giờ mày còn nghĩ đến chuyện đấy nữa à? Cùng lắm thì đến ngày rỗ, mày ra mộ thắp hai người đo nén hương là được rồi. Với cả nhà nó, còn anh em họ hàng, việc không tới lượt mày lo đâu. Tao không nghĩ nhiều được, trước mắt cứ gọi điện nói chuyện với chị ta xem như thế nào. Nói rồi, tôi cũng dò tìm được con số lưu trong danh bạ, rồi bấm gọi. Từ hồi chuông vang lên, kéo dài nhưng không ai bắt máy. Tôi kiên trì tiếp tục gọi lại, cho đến hồi chuông cuối cùng của lần thứ ba, tín hiệu mới vang lên. Gọi một lần, tao không nghe máy, thì phải biết tao đang bận, mày làm gì mà gọi liên tục thế hả? Tôi không mấy để tâm đến lời của chị ta, liền đi thẳng vào vấn đề. Sổ tiết kiệm và căn nhà bố chị để cho tôi sẽ trả lại cho chị, nhưng chị có dám chắc chị có cái tôi cần? Đầu bên kia tôi nghe thấy được tiếng trả lời của chị ta. Những cái đấy vốn là của tao, mày trả về cho tao là đúng rồi. Còn về cái mày cần, tao sẽ đưa. Bây giờ tao đang bận, ngày mai tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ để gặp nhau. Thế nhé, chuẩn bị thủ tục trước đi. Chẳng để tôi nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Tôi tắt máy rồi vứt nó xuống giường và thở mạnh một tiếng. Cái Trình thấy vậy lại lên tiếng hỏi. Nó nói làm sao? Chị ta hẹn ngày mai, ở đâu thì chưa biết. Có cần nói với anh Vũ không? Tôi nghe vậy lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Không cần, tao nhờ anh ấy quá nhiều rồi. Nhưng mà... Được rồi, không sao đâu. Tao biết cách nên làm như thế nào. Chắc chắn không để cho chị ta lừa đâu. Mày hôm nay ngủ đây với tao luôn đi. Dù sao ngày mai cũng không có ca làm. Trinh không nói gì nhiều nữa. Chị nhìn tôi ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, dắt chiếc xe máy vào mà đóng cửa lại. Sáng hôm sau, tôi để bé Nhím cho cái Trinh trông giữ, rồi đi đến gặp vị luật sư khi trước nhờ ông ta làm cho tôi thủ tục chuyển tài sản sang tên chị ta. Hết gần cả buổi sáng, mọi thứ mới xong xuôi, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của chị ta, nơi gặp là một quán cà phê vắng người, cách phòng trọ của tôi không quá xa. Đọc được tin nhắn, tôi cũng chuyển tiếp sang một số điện thoại khác rồi trở về. Cái Trinh vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào, liền bế bé Nhím đi ra hỏi. Sao rồi? Tôi nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi trả lời. Chị ta hẹn 3 giờ ở một quán cà phê gần đây. Mày chuẩn bị ổn chưa? Tôi gật đầu một cái rồi đi vào đón lấy con bé từ tay Trinh mà nhẹ giọng hỏi. Nhím ở nhà chơi có ngoan không? Con bé nghe vậy lại ôm lấy cổ tôi rồi trả lời. Nhím ở nhà rất nghe lời cô Trinh, cả chú Kiên nữa. Khi nãy đến cô mua cho Nhím rất nhiều kẹo nên Nhím rất ngoan. Tôi lúc này nhìn sang Trinh. Kiên lại đến đây sao? Ừ, cậu ta đến chơi với con Nhím. Nhìn qua cũng biết thích mày bỏ mẹ đi rồi. Mày điên hả Trinh? Ăn nói lung tung gì thế? Cậu ta còn kém tuổi tao. Kém thì sao? Các cụ nói, gái hơn 2, trai hơn 1. Mày với Kiên hợp quá còn gì? 23 với 25 đó. Cơ mà, để chọn thì mày vẫn nên chọn Vũ. Anh ta trông chắc chắn hơn. Thôi mày, mày cứ làm như ra chợ, lựa bó rau, ưng bó nào là lấy bó đấy. Vào chuẩn bị cơm nước, sớm một chút, tao còn đến chỗ hẹn nữa. Nói rồi, tôi ôm con bé đi lại phía giường đặt nó xuống, rồi đi lại bếp sửa soạn. Cơm nước xong xuôi cho Nhím ngủ, tôi cũng chợp mắt một lúc, rồi gần khoảng 3 giờ dậy chuẩn bị ra chỗ hẹn, thì cái Trinh giữ tay lại nói nhỏ. Này, hay để tao đi cùng mày. Tôi nghe vậy, lại gạt tay cô ấy ra. Nhím đang ngủ mà, mày ở nhà với con bé đi. Yên tâm mọi chuyện tao chuẩn bị ổn thỏa rồi.

Cảm giác bước vào đây khiến tôi có phần tự ti. Một nữ nhân viên đi lại nhìn Vũ nói, xin chào quý khách đã đặt bàn chưa? Vũ nghe vậy gật đầu một cái, Trịnh Hoàng Vũ. Chỉ cần nói cái tên ấy, nữ nhân viên kia dường như cũng nhận ra được, liền lên tiếng, mời quý khách đi đường này. Theo chân nữ nhân viên ấy đi đến một căn phòng ở tầng thứ 10 của tòa nhà. Cánh cửa mở ra, tôi có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ. Bóng bay được thả kín trần. Phía cạnh chiếc cửa kính sát đất là một bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn. Nghiễm nhiên sẽ chẳng thiếu được rượu vàng và ánh nến. Nhìn mọi thứ trước mắt, tôi bất giác cười nhẹ một cái rồi nói, không nghĩ với tính cách của anh lại biết đến hài tử lãng mạn. Vũ đi lại, kéo chiếc ghế ra để cho tôi ngồi vào. Điều ấy tôi đã có từ rất lâu rồi. Chỉ là chưa bao giờ làm với ai. Tôi nghe vậy cũng nhìn anh mà hỏi, tại sao? Anh lúc này đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, hai tay chống lên bàn rồi đan vào nhau. Đôi mắt nhìn tôi qua ánh nến phút chốc lại trở nên dịu dàng kỳ lạ. Có lẽ tôi biết trước sẽ có ngày gặp được em. Câu nói của anh khiến tôi có chút e ngại, khẽ cúi mặt xuống mà nói, chỉ là một bữa cơm thôi, tôi cũng muốn cảm ơn anh về những chuyện vừa qua, thế nên anh cũng không cần khoa trương như vậy. Không khoa trương, nhưng như vậy thì sẽ thích hợp hơn với em. Nói rồi, Vũ cũng bật chai rượu vang rót ra hai ly. Được rồi, em không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta uống chút rượu trước. Tôi nghe vậy, lại nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu mà nói, tôi không biết uống. Em có thể nhấp môi. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa. Cầm ly của mình lên va nhẹ vào chiếc ly của anh, tạo nên âm thanh của hai lớp thủy tinh mỏng, trong suốt chạm nhau. Chúng tôi vừa dùng bữa vừa nói chuyện một cách rất bình thường, cho đến khi Vũ bắt đầu mở lời. Quyền, em đã bao giờ nghĩ cho mình chưa? Tôi khó hiểu nhìn anh mà trả lời, nghĩ cho mình? Bố của đứa bé đã mất lâu rồi, em không lẽ không quan tâm đến hạnh phúc của mình sao? Tôi nghe vậy, lại ái ngại nhìn anh mà gượng cười một cái. Hạnh phúc của tôi chỉ là con gái, ngoài con bé ra tôi không bận tâm điều gì khác. Lời vừa nói xong, tôi cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của anh. Vũ nhìn tôi một hồi rồi đứng dậy đi sang phía tôi. Chiếc áo vét đã được anh vắt gọn lên thành ghế, giờ chỉ là một thân sơ mi trắng quần Âu cùng chiếc cravat tối màu. Anh với tay lấy một sợi dây đang được gắn với trái bóng bay lơ lửng trên trần rồi buộc nó vào thành ghế của tôi mà chậm rãi nói, còn người sống ở trên đời, sống chết đều có số. Tôi biết em đã từng rất đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng có lẽ ích kỷ một chút, tôi lại rất cảm ơn anh ta vì đã để tôi có được cơ hội bước vào cuộc đời em. Quyền, ở yên đấy. Nói rồi anh tiến thêm vài bước áp sát người tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt tôi bằng một sự chân thành. Đợi tôi đi về phía em. Tôi cảm nhận được tim mình lúc này đang đập mạnh dữ dội, hai má đỏ bừng từ phía dưới ngước lên nhìn anh. Người đàn ông này thực sự có sức hút đến mê mẩn. Chỉ là tôi đưa tay tháo quả bóng mà anh đã buộc rồi đứng dậy, những ngón tay nới lỏng rồi dần dần thả sợi dây ra, trái bóng lại bay trở về vị trí trên cao kia. Mọi thứ vốn rất dễ dàng, có điều tôi vốn là một quả phụ, cuộc đời đã giang dở, không thể nào bước tiếp được. Anh và cả cậu ta, hai người đừng cố chấp. Tôi nhận ra được một chút thất vọng trong mắt anh. Tâm tình lúc này không hiểu sao lại cảm thấy man mác buồn. Vũ nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng. Quyên, em... Tôi chẳng để cho anh nói hết, liền cắt ngang. Muộn rồi, tôi còn phải trông con bé để cái Trinh còn về nhà cô ấy. Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay và tất cả mọi thứ. Tôi có thể tự bắt taxi được. Chào anh. Nói rồi tôi cũng cầm lấy chiếc túi sách mà trở ra ngoài. Vũ là một người đàn ông quá tốt. Mặc dù có thể anh không hoàn hảo về mọi mặt, nhưng đối với phụ nữ, anh là một người có thể khiến người khác tin tưởng và dựa dẫm. Nhưng chính vì thế, tôi mới cảm thấy bản thân mình không phù hợp với anh. Hơn cả, tôi vẫn chỉ muốn dành thời gian cho con gái mình sau cú sốc vừa rồi nhiều hơn nữa, nên cứ thẳng thừng từ chối vẫn tốt hơn nhiều. Khi vừa bước chân đến thang máy, ngón tay định đưa lên nhấn nút thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn. Tôi theo phản xạ nhìn sang, bắt gặp anh có chút ngỡ ngàng. Vũ, anh không nhìn tôi, vẫn dáng vẻ điềm đạm nói. Đưa em đi, tôi có trách nhiệm đưa em về. Mặc dù có chút e ngại nhưng tôi biết chắc Vũ sẽ chẳng để tôi đi về một mình nên cũng đành thuận theo. Chỉ là khi vừa ra đến xe, một bóng người đi đến trước mặt tôi. Còn chưa biết là ai thì Vũ bất chợt lên tiếng. Mẹ! Một từ thốt ra từ miệng anh cũng làm tôi sửng sốt, có chút vội vàng nhìn người phụ nữ trước mặt rồi cúi đầu chào một tiếng. Bác! Bà hình như không để ý đến lời chào của tôi, chỉ đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi một lượt rồi quay sang Vũ nói. Vũ, về nhà mẹ có chuyện muốn nói. Anh nghe vậy cũng nhìn bà trả lời. Mẹ bảo chú Long đưa về trước đi, con đưa cô ấy về rồi sẽ về. Tôi lúc này lại đưa tay lên xua. À, không sao, anh đưa bác gái về đi, tôi bắt taxi được rồi. Nói rồi tôi định quay người đi thì Vũ bất chợt giữ lấy tay tôi lại. Không sao, mẹ tôi có lái xe riêng. Bà lúc này thấy vậy lại lên tiếng. Mẹ có chuyện cần nói ngay bây giờ, để cô ta bắt taxi đi, nếu không có tiền mẹ trả. Mẹ, không phải là chuyện tiền, là con muốn đưa cô ấy về. Vũ, mày cãi lại mẹ sao? Tôi thấy không khí đã trở nên căng thẳng, khẽ gỡ tay Vũ ra. Chắc mẹ anh có chuyện gì quan trọng, anh mau về đi, tôi có đủ khả năng để trả tiền taxi. Nói rồi, tôi cũng nhìn bà lịch sự cúi chào một cái, rồi quay người đi ra phía đầu đường, vẫy một chiếc taxi đang đi tới. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa định ngồi vào, thì bất chợt cả người lại bị kéo đi. Vũ, anh làm gì thế? Bỏ tôi ra, Vũ. Anh không để tai lời tôi, vẫn kéo tôi về phía chiếc xe của anh, mở cửa đẩy tôi ngồi vào trong, rồi quay sang nhìn phía mẹ mình mà nói, mẹ về trước đi, con sẽ về luôn. Nói rồi anh cũng chẳng chần chừ gì, liền đi sang phía bên kia xe mở cửa, ngồi vào rồi nổ máy lái đi thẳng. Tôi thấy vậy mới quay sang nói, anh không nên làm như vậy, biết đâu mẹ anh có chuyện quan trọng thật. Vũ vẫn bình thản lái xe, tầm mắt vẫn hướng về phía trước mà đáp lại, tôi biết bà muốn nói chuyện gì. Nghe anh nói vậy, tôi cũng đủ thông minh để hiểu được. Trong lúc này, không hiểu sao lại xuất hiện một chút chua xót. Điều mẹ anh lo lắng là đúng mà. Vũ lúc này quay ra nhìn tôi. Em biết. Tôi nghe vậy, lại khẽ cười nhạt một cái rồi trả lời. Anh quên tôi là mẹ sao? Có người mẹ nào mà không muốn những điều tốt nhất đến với con mình? Hơn nữa, phụ nữ có giác quan thứ 6. Tôi dám chắc mẹ anh đã biết rõ bối cảnh của tôi cũng nên. Vũ nghe vậy, nét mặt lại chẳng thay đổi, chuyển tầm mắt về phía trước mà nhàn nhạt nói. Biết rồi cũng tốt, tôi không phải mất thời gian để nói chuyện với bà. Thấy anh vẫn cố chấp như vậy, tôi quay sang nhìn, gương mặt người đàn ông ấy dù ở mọi góc nhìn nào cũng đẹp đến như vậy. Trong lòng bỗng nhiên cười giễu mình một cái rồi nói. Vũ, tôi và anh thật sự không hợp nhau. Ai ngờ lời vừa dứt anh liền dẫm phanh dừng xe đột ngột, làm cả người tôi đổ về phía trước. Còn chưa kịp ổn định lại, liền cảm nhận được một cái nhìn sâu xé. Sau đó là một thanh âm trầm thấp vang lên. Với tôi, những gì chưa bắt đầu thử sẽ không bao giờ kết luận có được hay không. Tôi nghe vậy, quay sang nhìn anh một hồi rồi nói. Có những chuyện không cần bắt đầu cũng có thể biết được kết cục. Có những thứ không cần thử mà vẫn biết được có hợp với mình hay không. Còn người hơn vạn vật chính là ở hai từ cảm giác. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tình và chậm rãi nói. Cảm giác? Được, tôi cũng muốn biết cảm giác của em thật đến đâu. Lời vừa dứt, Vũ liền đổ người sang phía tôi, đưa tay vòng ra sau gáy tôi giữ chặt lấy. Dần dần đưa gương mặt áp sát cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau. Tôi đến lúc đấy vẫn ngây người đến độ không có một chút phản kháng, chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực như muốn nổ tung ra. Vũ hôn tôi, hơi thở nam tính phả lên gương mặt làm hai má tôi nóng bừng. Tất cả mọi thứ phút chốc trở thành một chất xúc tác, khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ mà không thể chống chế lại được. Cho đến khi hô hấp đã trở nên khó khăn, Vũ mới từ từ rời ra. Ở cự ly gần như vậy, giọng nói trầm ấm lại vang lên. Em vốn không thể nào bài xích tôi, vậy sao lại có cảm giác chúng ta không hợp nhau. Tôi lúc này mới sực bừng tỉnh, cả gương mặt trở nên nóng bừng, vội vàng đẩy anh ra rồi quay mặt sang hướng khác mà nói. Anh có biết hài tử hợp nhau nó tồn tại bao nhiêu khía cạnh không? Hoàn cảnh, thân phận, tính cách và tình cảm. Cứ cho khi nãy tôi không bài xích nụ hôn của anh là về mặt tình cảm, vậy độ hợp nhau chỉ là 1/4. Nói đến đấy, không hiểu sao tim lại có chút nhói lên, tôi chậm rãi quay lại nhìn anh. Anh nghĩ chúng ta có thể có kết thúc đẹp không? Huống gì, tôi đối với anh chỉ là sự cảm kích. Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại. Quyền, em nhất định phải từ chối bản thân thế sao? Tôi nhìn anh khẽ cười nhạt một cái. Tôi lừa dối bản thân. Vũ, không lẽ anh nghĩ tôi thật sự có tình cảm với anh sao? Vậy để tôi nói, để cho anh rõ, không hiểu lầm. Tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, chính là người chồng đã quá cố của tôi. Sau câu nói ấy, tôi cũng nhận ra được một tia tổn thương trong ánh mắt của anh. Điều ấy không hiểu sao lại làm tôi có chút đau lòng. Vũ không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi quay lại về vị trí cũ của mình mà nổ máy lái xe đi thẳng. Không gian từ đấy kéo vào một màn tĩnh lặng. Chiếc xe dừng trước cổng phòng trọ. Tôi chỉ biết im lặng bước xuống, mà Vũ cũng chẳng nói gì, liền lái xe rời đi. Khách Trinh vừa thấy tôi đi vào liền hớt hải đi lại mà nói, sao rồi, sao rồi? Tôi nghe vậy chỉ đi lại giường, thấy con gái đang ngủ mà hỏi nhỏ, nhím ngủ rồi à? Ừ, vừa ngủ rồi. Mà tao đang hỏi, sao mày không trả lời hả con kia? Tôi lấy một bộ đồ ngủ đi vào trong nhà vệ sinh thay ra, mà cái Trinh vẫn lẽo đẽo theo sau. Ờ, con kia, tao hỏi chuyện như thế nào rồi mà mày cứ lờ đi thế? Thấy không trả lời là không yên với cô ta, tôi cũng lên tiếng. Thế nào là thế nào? Chỉ là ăn bữa cơm rồi về, chứ có chuyện gì đâu. Trinh không tin vẫn cứ hỏi lại tôi. Thật là chị ăn cơm rồi về sao? Sao tao thấy mặt mày trông quái quái thế nào ấy? Tôi nghe vậy lại bật cười một cái rồi đánh vào vai Trinh. Quái quái cái đầu mày ấy, tối nay ngủ đây hay là về? Về chứ, mai tao có ca làm sớm, hôm nay không mang đồ thay, ngủ lại mai không kịp về sửa soạn. Thế thì về sớm đi, không muộn, đường đi lại nguy hiểm, còn ở đây mà hóng hớt à? Trình nghe vậy lại nhìn tôi nghi hoặc rồi nói, thế không lẽ Tử Vi nói sai sao? Bình thường tao xem cũng đúng lắm mà thế không lẽ Vũ mời mày đi ăn cơm chỉ là để nhìn nhau ăn thôi à? Không nói chuyện gì hết sao? Tôi nhìn Trình cười một cái rồi phẩy tay cô ta ra phía ngoài cửa. Mày về mà mở Tử Vi lại xem nhé. Trình lúc này đi lại xe, lấy mũ bảo hiểm đội vào, vẫn nhìn tôi nói thêm một câu, mày liệu mà giấu tao đi. Nói rồi, cái Trình cũng ngồi lên xe rồi trở về. Tôi đi ra ngoài khóa cửa cổng lại rồi quay vào phòng, đôi mắt bỗng chốc dừng lại ở một bóng hình nhỏ bé đang say sưa ngủ trên chiếc giường kia mà khẽ nói, nhím, ngoài con ra mẹ không muốn dành tình yêu cho thêm ai nữa hết. Sáng hôm sau, tôi sửa soạn cho con bé đến trường học rồi đi đến văn phòng của công ty may lấy lại hồ sơ xin việc. Mới đi làm được nửa tháng, tôi cũng nghỉ mất một tháng rồi. Hơn nữa, thời gian làm việc ở đây về rất muộn, tôi không thể đến trường đón con được, mà lúc này tôi chỉ muốn quan tâm đến con bé nhiều hơn, nên nghỉ việc có lẽ là chuyện nên làm. Đi xe vào cổng, nhìn thấy bác bảo vệ tôi cũng cười mà chào một tiếng, lần này cũng không còn gì xa lạ. Tôi cứ theo đường cũ, đi thẳng đến căn phòng đầu tiên ở tầng 2 mà gõ cửa rồi đẩy vào. Xin lỗi, tôi có thể vào được không? Dũng ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy tôi liền gật đầu. Đi làm trở lại rồi sao? Tôi nghe vậy mới bước đi vào thẳng đến bàn làm việc của anh mà nói. Thật xin lỗi, thời gian qua tôi nghỉ lâu quá, hôm nay đến đây gặp anh là muốn xin nghỉ việc. Dũng nhìn tôi khẽ nhíu mày. Nghỉ việc? Tại sao? Chỉ là tôi cảm thấy không thể làm tốt nhiệm vụ của mình, thời gian nghỉ phép còn nhiều hơn cả thời gian làm việc. Tôi cũng đã nghe qua chuyện của cô về những vấn đề quan trọng như thế. Công ty vẫn có chế độ trầm trước, cô không cần phải lo lắng chuyện nghỉ dài hạn. Nếu bây giờ chuyện cá nhân vẫn chưa ổn định, Tôi vẫn có thể ký giấy cho cô thêm một khoảng thời gian nữa, rồi đi làm lại cũng được. Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhìn Dũng. Anh ta sao kiểu như có vẻ xem trọng tôi thì phải. Không cần, nếu anh đã biết chuyện của tôi, vậy tôi cũng nói thẳng, thời gian này tôi muốn ở bên con tôi nhiều hơn, nhưng giờ giấc làm việc của xưởng là cả ngày, hơn nữa còn về rất muộn, tôi không thể đến trường đón con, vậy nên hy vọng anh có thể trả lại hồ sơ cho tôi, nếu có phải bồi thường, cũng xin anh có chút thông cảm một chút là được. Dũng nhìn tôi bật cười một cái rồi lắc đầu mà nói, tôi nói rồi, tôi sẽ ký xác nhận cho cô một thời gian nghỉ phép nữa. Cô cứ lo xong chuyện gia đình, đến lúc nào cảm thấy ổn định thì quay trở lại làm. Được rồi, tôi còn có việc phải làm nữa. Nhưng mà... Quyên, cô cứ về suy nghĩ đi. Lần sau, nếu vẫn muốn nghỉ việc, đến đây tôi sẽ trả lại hồ sơ. Thấy Dũng nói vậy, tôi cũng đành ậm ừ đồng ý. Dù sao trước mắt tôi cũng chưa thể tìm được việc khác, vậy cứ để ở đây, đến lúc đó rồi tính vậy. Tôi chào Dũng một tiếng rồi quay trở ra ngoài. Khi đang đi lại bãi đỗ xe, một chiếc ô tô từ phía cổng đi vào, lướt qua tôi một đoạn rồi bỗng chốc lùi lại dừng ngay vị trí tôi. Cứ nghĩ chỉ là người của công ty nên tôi không để ý, cho đến khi cánh cửa mở ra, người bước xuống làm tôi có chút sửng sốt. Cô nhanh thật đấy. Sao? Đến đây xin nghỉ việc, được nhận chưa? Người phụ nữ ở trước mặt tôi, độ tuổi khoảng 60 nhưng gương mặt vẫn còn lưu giữ được nét đẹp thời trẻ. Quần áo trên người nhìn qua cũng biết đồ đắt tiền, càng khiến bà thêm phần sang trọng. Mặc dù lời bà đầy ý mỉa mai nhưng tôi vẫn lịch sự cúi chào. Bác, tôi không có nhiều thời gian nên chỉ nói ngắn gọn, tôi có biết qua hoàn cảnh của cô. Tôi không để bà nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Bác gái, cháu hiểu bác định nói gì, nhưng có lẽ bác đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cháu và anh Vũ rồi. Cháu cũng không có ý định trèo cao, thế nên bác yên tâm, giữa cháu và anh ấy sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào vượt quá mức tình bạn. Bà nghe vậy, lại nhìn tôi cười nhếch một cái rồi nói tiếp. Phụ nữ thông minh là nên biết xem trọng lời nói của chính mình. Hãy nhớ những gì cô vừa nói ra, tôi không hy vọng sau này gặp cô để nhắc lại vấn đề đó. Nói rồi, bà cũng quay trở lại xe ngồi. Đợi cho đến khi chiếc xe chạy thẳng đến khu nhà kia, tôi mới thở dài một tiếng rồi dắt xe ra về. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ đến đây, nhưng không ngờ rằng những lời nói của ngày hôm nay về sau lại trở thành lưỡi dao chĩa thẳng về phía tôi. Chỉ có thể lùi, không thể nào tiến. Buổi chiều hôm ấy, tôi đến trường đón con gái trở về, bất chợt lại nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng, nhìn kỹ một hồi mới phát hiện. Kiên! Tôi dừng xe lại, rồi đi xuống mở cửa cổng. Bé Nhím dạo này cũng nhanh nhảu hơn. Nhím chào chú Kiên. Cậu ta đưa tay xoa đầu con bé rồi cười nói, Nhím hôm nay đi học có ngoan không? Con bé nghe vậy cũng gật đầu. Tôi lúc này đi lại dắt xe vào rồi hỏi, cậu đến có chuyện gì thế? Kiên bế con bé lên, đi thẳng vào trong nhà mà trả lời qua loa, có chuyện thì mới đến được sao? Em đến chơi với con Nhím thôi. Tôi thấy vậy lại khẽ cười một cái, đến chơi với con bé mà phải đứng chờ đợi như vậy sao? Chờ đợi gì, em chỉ vừa mới đến thôi. Tôi đi lại mở cửa phòng, rồi lại xe xách vài túi thức ăn đi vào trong, cũng chẳng trêu cậu ta nữa mà hỏi, học xong rồi, bố mẹ cậu đã định hướng cho tương lai cậu chưa? Rồi, còn lạ gì nữa, ông già ở trong ngành nên muốn em cũng nối gót theo sau. Các cụ nói không có sai mà, một người làm quan cả nhà được nhờ, nhưng em không thích công an. Tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta hỏi, không thích? Tại sao? Tôi thấy nhiều nhà muốn con vào còn không được, đằng này cậu đã có người vẽ đường chỉ việc đi, lại không thích. Không lẽ sướng quá nên không biết hưởng? Kiên nghe vậy đặt bé Nhím xuống giường rồi thở dài một tiếng. Người ở ngoài thì thèm vậy thôi, chứ cái nghề này nó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt, nhưng để có một nghề nghiệp ổn định như vậy, không phải ai cũng có được. Như tôi bây giờ, còn không biết mình nên làm gì nữa đây. Nói rồi, tôi cũng đem thức ăn đi lại bếp để chuẩn bị. Kiên lúc này cũng tiến lại gần. Em có người bạn mở một quán nước, đang tìm nhân viên làm theo ca. hay để em nói nó cho chị làm việc ở đó nhé. Tôi nghe vậy, lại nhìn cậu ta cười một cái. Cảm ơn, nhưng mà thời gian này tôi muốn để ý đến con bé nhiều. Vậy khi nào muốn đi làm thì nói em chỉ cần nói nó một tiếng là nó nghe. Được rồi, cậu lại kìa ngồi đi để tôi dọn chỗ nấu cơm. Cậu ta nghe vậy cũng đi lại phía giường ngồi với con bé, im lặng một hồi rồi lại bất chợt lên tiếng. Chị thích Vũ thật à? Câu nói của cậu ta không hiểu sao lại khiến tôi chột dạ, có chút lúng túng rồi cũng trả lời. Tôi đã nói cậu đừng nghe con nhím nói lung tung mà, nó còn nhỏ thì biết gì. Thế em với chị quen nhau được mà. Tôi quay lại nhìn cậu ta. Kiên, cậu có thôi đi không? Tôi phải nói cậu bao nhiêu lần nữa thế? Tôi hơn tuổi cậu đấy. Hơn 2 tuổi thì có sao đâu. Mẹ em hơn bố em 4 tuổi vẫn lấy nhau được đấy thôi. Bố mẹ cậu khác, tôi và cậu khác. Đâu thể thấy người ta giết người là nghĩ mình có thể giết người được. Nhưng em thích chị. Thế cậu ta cố chấp như vậy, tôi liền đứng dậy đi lại kéo cậu ta ra ngoài. Tuổi cậu bây giờ nên lo sự nghiệp thành công hãy tính đến yêu đương nhé. Bây giờ thì về để cho tôi nấu cơm. Kiên nghe vậy cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Vậy nếu em thành công thì chị với em quen nhau? Tôi lúc này cũng chỉ buột miệng nói, đợi khi nào cậu có thể tự sức mình ngồi lên vị trí cao, một lời hét ra lửa, khi ấy tôi sẽ quen với cậu. Tôi vốn chỉ là muốn đối phó với cậu ta nên mới nói như vậy, nhưng không ngờ cậu ta lại xem trọng lời hứa đấy, đến mức biến nó trở thành một mối hiểm họa khó lường. Kiên nhìn tôi mà cười một cái, thật sự cậu ta cười rất đẹp. Tôi tin chắc rằng tất cả những cô gái nhìn thấy nụ cười này đều sẽ phải thổn thức vì cậu ta. Chị nhớ lời mình nói đấy. Được rồi, chị nấu cơm đi, em về đây. Nói rồi cậu ta ngó vào trong vẫy tay với con bé. Bài nhím, chú Kiên về nhé. Con bé ở trong nhìn ra ngoài mà cười. Dạ. Đợi cho đến khi cậu ta đi khuất, tôi ra đóng cửa cổng rồi quay vào. Bất chợt đôi chân khựng lại. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những lời Vũ nói hôm ấy. Sau chuyện đấy, anh hình như không có liên lạc với tôi. Cảm thấy bản thân đã nghĩ quá xa, tôi vội vàng gạt phăng đi rồi trở vào chuẩn bị cơm nước. Tôi hôm ấy cho con bé ăn rồi hai mẹ con chơi đùa đến muộn, nhím mới ngủ. Tôi lúc này mới tranh thủ dọn dẹp tắm rửa một chút rồi mới tắt điện, lại giường nằm xuống. Trằn trở, lật qua lật lại chẳng thể nào ngủ được, thì lúc này chiếc điện thoại rung lên. Tôi với lấy nó, là Vũ gọi. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm rồi. Không hiểu anh ta gọi có chuyện gì. Alo, tôi đang ở ngoài, em ra đây đi. Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi lại, bây giờ sao? Tôi đợi em. Nói rồi Vũ tắt máy. Tôi quay sang nhìn con bé vẫn say sưa ngủ, lại nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra mở cửa. Thật không hiểu nửa đêm anh ta có chuyện gì. Trời lúc này chỉ là một lớp màu tối đen, đầu đó một khoảng là ánh đèn vàng yếu ớt của cây cột điện. Tôi đi lại phía chiếc ô tô đang đỗ ngay đấy, rồi cúi người nhìn qua ô cửa xe. Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì sao? Vũ cả người dựa lưng vào thành ghế, chiếc áo sơ mi trắng đã bị tuột vài cúc, cravat nới lỏng trở nên lệch lạc. Đôi mắt anh nhắm chặt, hình như không có nghe thấy tôi nói thì phải. Vũ, anh ngủ sao? Thấy vẫn không có động tĩnh gì, tôi đưa tay mở cửa xe rồi nghiêng người vào lay nhẹ anh. Vũ, anh... Lời chưa kịp nói hết, tôi bị một lực kéo mạnh vào trong xe, cánh cửa ngay sau đó cũng đóng lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả bờ môi liền bị chiếm gọn, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Lần này tôi ý thức được, liền đẩy anh ra. Vũ, anh bị điên sao? Nói rồi tôi quay sang mở cửa, mới phát hiện cửa đã bị khóa. Có chút giận dữ nhìn anh nói, mở cửa cho tôi. Trái với lời của tôi, không những cửa không mở, lớp kính còn được đẩy lên cao đóng kín lại. Tôi lúc này mới có chút lo sợ mà nói, Vũ, anh muốn làm gì? Qua thứ ánh sáng nhạt của chiếc đèn đường phản về, thấy được gương mặt đang say mềm của anh, nhưng kỳ lạ lại vẫn đẹp đến mê người như vậy. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy tâm tình, giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên. Tôi muốn kiểm tra cảm giác của mình. Lời vừa dứt, chiếc ghế tôi ngồi liền bị hạ ngửa về sau, cả người theo đó cũng đổ ra. Tôi vội vàng gượng dậy. Vũ! chỉ kịp gọi được một cái tên, những từ sau liền bị môi anh nuốt gọn. Nụ hôn lần này gắt gao hơn hẳn, mùi rượu nặng đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm đầu óc tôi choáng váng. Cả bóng người to lớn phủ lên cơ thể tôi, bàn tay tôi chống lên ngực anh, cảm nhận được lớp da thịt nóng bỏng cùng tiếng trái tim đang đập mạnh dữ dội. Mọi thứ trước mắt phút chốc lại trở nên chao đảo. Tại sao đối với anh tôi lại không có một chút sức phản kháng nào như vậy? Mọi sự chống cự của tôi cũng đã chẳng còn nữa. Nụ hôn của anh làm cả người tôi mềm nhũn ra, hai tay chống ngực anh cũng dần dần tuột xuống, vỗ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình tôi. Cảm giác như có một đường điện chạy quanh làm tôi khẽ rùng mình. Vũ lúc này mới chịu đưa môi rời khỏi môi tôi, nhưng anh lại đem nó lướt nhẹ đến bên cổ tôi, hơi nóng phả vào làm tôi tê dại. Bất chợt anh cắn nhẹ lên vành tai, chỉ là không ngờ đến Vũ chẳng dừng ở đó. Trong không gian nhỏ hẹp này, có muốn cựa cũng chẳng được, tôi chỉ có thể ở yên trên chiếc ghế ấy, cảm nhận từng chút mê hoặc anh đang đem đến. Cả gương mặt tôi ửng hồng đến bỏng rát, tôi không chịu thỏa hiệp nhưng lại không thể phản kháng. Tôi chẳng còn thể nhớ bằng cách nào. Và cả hai chúng tôi đã là của nhau, đầu óc tôi lúc này chẳng còn thể nghĩ ngợi được gì nữa. Mọi thứ cứ quay cuồng đến ngày dại. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngay cạnh con bé. Điều ấy làm tôi cứ ngỡ như mọi việc chỉ là một giấc mơ vậy. Nhẹ nhàng với chiếc điện thoại mở ra, hôm nay là cuối tuần, con bé không phải đi học, tôi cũng liền ngồi dậy sửa soạn một chút rồi đi ra mua ăn sáng cho nó. Đi ra mở cửa mới giật mình thấy Vũ đang đứng dựa vào thành xe hút thuốc. Hình ảnh của đêm qua lập tức chạy về, cả gương mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Anh lúc này thấy tôi liền vội dập đi điếu thuốc rồi tiến lại gần. Em dậy rồi. Sau sự việc đêm qua tôi có chút ngại ngùng với anh. Anh chưa về sao? Tôi đưa em vào phòng nhưng không biết cách nào để khóa cửa, mà để như vậy tôi không yên tâm nên đã ở trong xe để canh chừng. Tôi nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn anh. Không lẽ thật sự anh cả đêm qua cứ ở đây như vậy? Anh có thể gọi tôi dậy. Thấy em có vẻ mệt nên tôi không đành lòng đánh thức. Tôi nhìn anh có chút ái ngại rồi nói, trời cũng sáng rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Quyền, chuyện đêm qua tôi... Anh yên tâm, tôi sẽ coi đó là một tai nạn, qua rồi thì để cho qua, không nhắc lại, cũng không nhớ đến nữa. Quyền, ý tôi không phải vậy, tôi là... Tôi không để cho anh nói hết, liền lên tiếng cắt ngang, con bé sắp dậy rồi, tôi còn phải đi mua đồ ăn sáng cho nó. Vũ nhìn tôi, nét mặt có chút hụt hẫng rồi cũng lên tiếng. Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Trước khi Vũ quay lại xe, anh còn nhìn tôi một hồi rồi mới rời đi. Lúc này cái Trinh từ phía ngược chiều đi đến, nhìn thấy Vũ liền lên tiếng. Anh Vũ, có chuyện gì mà đến sớm thế? Vũ không nói gì, chỉ nhìn Trinh gật đầu một cái rồi ngồi vào xe lái đi. Cái Trinh lúc này mới đi đến chỗ tôi hỏi. Ê, ông Vũ đến đây làm gì sớm thế? Vì chuyện xảy ra đêm qua nên tôi đối với câu hỏi của Trinh có chút chột dạ. Làm gì đâu, anh ấy đến hỏi thăm con bé thôi. Hỏi thăm gì mà sáng sớm phải đến, mà sao cái mặt mày đỏ thế? Tôi nghe vậy liền vội vàng gạt sang chuyện khác. Thế còn mày, sao đến sớm thế? Cuối tuần tao qua chơi với con nhím thôi, nhưng mà này, tao có chuyện quan trọng lắm. Nói rồi cái Trinh phi xe vào trong rồi xuống đi lại kéo tôi đi vào. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Sao, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Còn chị chồng mày, sao lại được về thế? Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn cô. Mày điên à, về đâu? Hôm qua tao gặp nó ở cửa hàng tạp hóa gần nhà chồng mày. Lúc đấy tao cũng nghĩ nhìn nhầm, nhưng sáng nay tao cố tình đi qua vẫn gặp nó bước từ trong nhà ra đấy, chắc chắn luôn. Tôi khó hiểu nhìn Trinh mà nói, làm sao có thể, rõ ràng chị ta bị chịu án 2 năm tù mà. Thế nên tao mới hỏi mày, mày thử tìm hiểu xem nào, làm sao nó lại được về. Đờ mờ con ấy, đúng là quỷ quyệt. Tôi nhìn Trinh mà đầu óc như một đống tơ rối. Lúc đầu thì nghĩ có thể Trinh nhìn nhầm, nhưng cô ấy đã xác nhận lại và chắc chắn như vậy. Không lẽ chị ta được tự do thật sao? Tại sao tôi lại cảm thấy bất an đến như vậy?